Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591. Hắn nói muốn đi Khắc Long, Vu Dương tuyệt đối là điên rồi. Không phải điên rồi, kia cũng là choáng váng, hoặc là bệnh thần kinh. Hoa nhỏ đem Đào Lâm cho ta xem trọng, có người dám chạm vào nàng, liền cho ta đoá tay hắn. Đào Tiềm thật sự là muốn chọc giận điên rồi. Hoạt động xe lăn ở trong phòng chuyển đến chuyên thế. Vu Dương có phải hay không choáng váng? Cư nhiên muốn Khắc Long Đào Lâm. Hắn có phải hay không tưởng Đào Lâm cũng tưởng điên rồi? Hoa nhỏ đoán, thử tính hỏi. Đào Lâm còn chưa có chết đâu. Đào Tiềm thật sự là tức chết rồi. Hắn nghĩ cái gì điên rồi? Đào Lâm còn chưa có chết, hắn đã nghĩ tìm cái thay thế phẩm. Có ý tứ gì? Không cần nhà ta Đào Lâm. Sẽ không, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta tưởng Vu Dương khẳng định có chính mình dụng ý. Hắn là tuyệt đối sẽ không thương tổn Đào Lâm. Ngươi nói thật dễ nghe. Ngươi là Vu Dương còn là của ta Vu Dương. Ai biết hắn muốn làm gì? Đào Tiềm khí ngực đau, ta thật sự là không nghĩ tới, hắn cư nhiên muốn Khắc Long Đào Lâm, hắn đến cùng muốn làm thôi, muốn tìm nhân thay thế Đào Lâm. Đào Tiềm lạnh lùng cười, ta cả đời này thua thiệt nhiều lắm nhân, Đào Lâm, ngải sắt lâm, sở hữu sở có người, có thể không luận thế nào, ta đều sẽ không đồng ý nhường hắn Khắc Long Đào Lâm. Đào Lâm là của ta nữ nhi, ta so với bất luận kẻ nào đều đau nàng, nhưng ta quyết không cho phép bất luận kẻ nào thay thế nàng. Ngoại công, cái gì là Khắc Long a? Thường Nhã túm Đào Tiềm góc áo, tò mò hỏi, xem Thường Nhã kia nhu thuận đáng yêu bộ dáng. Đào Tiềm trong lòng xuất hiện trong nháy mắt mềm mại, hắn chậm rãi ôm lấy Thường Nhã. Nhường nàng ngồi ở trên đùi bản thân. Đào Lâm tiểu nhân thời điểm nhất định cũng là như thế này nhu thuận đáng yêu. Hắn thấp giọng nói, Khắc Long chính là tái xuất hiện một cái cùng mẹ ngươi bộ dạng giống nhau như đúc nhân. Ngươi muốn sao? Thường Nhã quay đầu xem hắn, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ta không cần, ta có mẹ, ta không cần tân mẹ. Thường Nhã, ngươi ngoan. So với ba ngươi biết chuyện hơn, ngoại công, ta chỉ cần mẹ. Thường Nhã túm quần áo của hắn, khẩn cầu nói, ngươi cùng ba ba nói, chúng ta không muốn cái gì tân mẹ, ta chỉ cần một cái mẹ là đủ rồi, được không? Ta van cầu ngươi, ngoại công, đương nhiên, chúng ta chỉ cần mẹ ngươi một người. Đào Tiềm thấp giọng nói, nhẹ nhàng vuốt ve nàng tiểu đầu. Tuy rằng Vu Dương làm việc không đáng tin, may mà Thường Nhã cùng cái kia không lương tâm nhân không giống với. Thùng thùng, có người gõ cửa. Đào Tiềm dường như bị bừng tỉnh điểu, kêu lên, ai? Không thấy. Đào giáo sư, ta cảm thấy chúng ta có tất yếu nói chuyện. Vu Dương gõ gõ cửa, nói chuyện gì? Không có gì hay đàm. Đào Tiềm thật sự là khí phải chết. Đem Thường Nhã giao cho Hoa nhỏ trông giữ. Hoạt động xe lăn đến tới cửa. Vu Dương, ta nhìn ngươi là điên rồi. Ta khuê nữ còn chưa có chết, ngươi đã nghĩ tìm cá nhân thay thế nàng. Ta nói cho ngươi không có khả năng. Ta tuyệt đối sẽ không đem nàng giao cho bất luận kẻ nào. Ngươi càng đừng nghĩ Khắc Long nàng. Ta cũng không đồng ý làm như vậy, nhưng là như thế này làm đối với ngươi, đối ta, đối tất cả mọi người có lợi. Ngươi ngẫm lại, Đào Lâm là cái gì dị năng? Nếu có thể Khắc Long ra giống nhau dị năng, chúng ta thắng lợi hy vọng liền lớn hơn nữa. Thắng lợi, lấy được cái gì thắng? Ta không cần thiết thắng lợi, ta chỉ cần ta nữ nhi. Đào Tiềm một quyền nện ở trên cửa, người sai vặt phát ra kẹt một tiếng nổ. Tiểu Thường Nhã liền phát hoảng, Hướng Hoa nhỏ trong lòng rụt lui, hoảng sợ xem Đào Tiềm Ẩn y nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế đáng sợ. Ngoại công sắc mặt hảo khó coi, khẳng định là tức giận. Đứa nhỏ là giỏi nhất sát ngôn quan sắc, lúc này thấy đến Đào Tiềm này bộ dáng nơi nào còn có thể cao hứng đứng lên. Tự nhiên là mắt nước mắt lưng tròng, Hướng Hoa nhỏ trong lòng chui. Vu Dương, ta cho tới bây giờ không tận qua làm phụ thân làm trưởng phu trách nhiệm, nhưng ta là yêu Đào Lâm, ta không nghĩ nhường nàng nhất tỉnh lại, nhìn đến bán thế giới đều là chính mình. Hắn thật thanh tàn khốc, thanh âm mang theo run run. Vu Dương, ta mặc kệ ngươi là muốn thắng lợi vẫn là muốn tìm cái Đào Lâm người thay thế đến thay thế nàng. Ta chỉ biết một sự kiện, không có người có thể thay thế được nàng vị trí, ta không muốn tìm nhân thay thế nàng. Ta cũng không phải khương giận, ta chỉ là muốn dùng nàng dị năng, tùy ngươi nói như thế nào. Ta khẳng định không sẽ đồng ý, nàng là của ta nữ nhi, ta tuyệt đối không đồng ý lại nhiều ra đến một cái nàng. Vu Dương kỳ thật vẫn là rất lý giải Đào Tiềm. Hắn nguyên vốn cũng là không đồng ý, nhưng là ngẫm lại Đào Lâm dị năng, kia nhưng là có thể ngăn cách hết thảy dị năng. Chỉ cần có này kết giới dị năng, bất luận kẻ nào đều đừng nghĩ tới gần bọn họ. Này sâu cái gì cũng đừng tưởng tới gần bọn họ nhất định có thể thủ thắng. Hơn nữa chuyện này cũng không cần thiết Đào Lâm ra mặt. Đào Lâm cũng sẽ không có nguy hiểm. Money lại có một việc, bọn họ đang ở tìm Đào Lâm, nếu nhiều ra đến một cái Đào Lâm cũng sẽ nhiễu loạn bọn họ tầm mắt. Này rõ ràng chính là một lần tam, một cục đá hạ ba con chim chi kế. Khả hắn lại không đáp ứng, yên ở hắn đầu ngón tay giấy lên thản nhiên xương. Vu Dương đứng lại thiên thai thượng, mái nhà có trong suốt thủy tinh cháo, bên trong loại rất nhiều rau dưa. Hắn vuốt ve mái nhà bên cạnh bán nhân cao lan can, mâu quang càng thâm trầm, dường như nhiễm một tầng sương bình thường xinh đẹp. Trước mắt tránh qua nàng tràn ngập dụ hoặc tươi cười, hắn giống như nghĩ tới tối hôm đó nàng trơn bóng bộ dáng. Đương thời chính là ở trong này, bọn họ hai người. Vu Dương đóng mắt thở vào một hơi. Đào Lâm, ngươi sẽ trách ta sao? Hắn hỏi. Sau một lúc lâu hắn đáp, không, ngươi sẽ không. Nếu là ngươi trong lời nói, khẳng định cũng sẽ như vậy. Là Money, nàng hy vọng nhất không phải là nhường thế giới này khôi phục hòa bình, không phải là nhường thế giới này thích hợp đứa nhỏ trưởng thành. Nếu đây là duy phương pháp, kia Đào Lâm khẳng định cũng sẽ đồng ý. Nàng không phải cái loại này keo kiệt nhân, cũng không phải như vậy để ý chi tiết nhân, nàng khẳng định sẽ đồng ý. Nếu Đào Lâm tỉnh thì tốt rồi, hắn làm gì đi cùng Đào Tiềm cò kè mặc cả, làm gì đi thương lượng với Đào Tiềm chuyện này. Đào Lâm chính mình có thể quyết định. Đó là cái cuột cường nữ nhân, cuột cường đến một khi nàng làm ra quyết định liền sẽ không lại nghe bất luận kẻ nào trong lời nói. Cuột cường đến cho dù là phụ thân của tự mình cũng có thể phản kháng. Không, nàng giống như cho tới bây giờ cũng không có qua phụ thân. Đúng vậy, chính bởi vì cái dạng này, nàng mới có thể tùy tâm sở dục, mới có thể không đi để ý. Này nha đầu ngốc, Đào Lâm, ngươi nhưng là lời nói a, yên nhiên thành bụi tán ở trong gió. Hắn hung hăng đem tàn thuốc đặt tại bãi đá thượng. Cứ như vậy đi, ta biết ngươi muốn cái gì, ta nhất định sẽ giúp ngươi lấy đến. Đào Tiềm phản đối có thể như thế nào? Hắn cho rằng mang đi Đào Lâm, hắn liền hoàn toàn không có cách nào. Hắn đi thương lượng với Đào Tiềm bất quá là xem ở hắn là Đào Lâm phụ thân phân thượng mà thôi. Nếu hắn không phải phụ thân của Đào Lâm, hắn tài sẽ không để ý cơ hội hắn. Nay xem ra hắn là không sẽ đồng ý. Đã không đồng ý, thì phải là không quan hệ, thì phải là hắn tùy tiện xử lý. Vu Dương xoay người bước nhanh đi xuống lầu. Một chiếc ô tô cấp tốc nhanh chóng cách rời Thanh Long căn cứ. Đào Tiềm gian nan ghé vào cửa sổ kính thượng xem kia ô tô Dương Trần mà đi. Mày nhăn thành một đoàn. Vu Dương hắn kết quả muốn làm cái gì? Hoa Nhỏ đứng lại bên người hắn. Ngươi yên tâm đi. Vu Dương đối Đào Lâm có một viên thật tình. Tuyệt đối sẽ không phản bội Đào Lâm. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.